Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, đến tặng Không Hàm. Chỉ một lúc sau, Cổ Thông trở về, hắn nhìn Bát Thần Điện những người kia một chút, lộ ra kỳ quái chi sắc. À, các ngươi còn ở nơi này làm gì? Muốn ta mời các ngươi ăn cơm? Có thể đi rồi. Bát Thần Điện những người kia như được đại xá, liền vội vàng xoay người liền đi. Chiếc không hạm kia liền lưu lại đi. Ta hữu dụng, Cổ Thông lại bồi thêm một câu. T, một chiếc không hạm đến đắt cỡ nào, mà lại trên thuyền trong kho hàng lại thả bao nhiêu linh thạch. Thế nhưng là, bọn hắn lại ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Lập tức đi xuống núi. Sợ Cổ Thông cải biến chủ ý, có thể ở cường giả như vậy trước mặt chiếm được một cái mạng. Còn có cái gì là không thể bỏ qua? Chỉ là một chiếc không hạm thôi. Đại huynh đệ, cùng ta lăn lộn a. Cổ Thông lại bu lại, tiểu tử ngươi đạt được món bí bảo kia, nói thật, ngay cả ta cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng khẳng định vô cùng chân quý. Được ngươi trợ giúp, ta chi đại sự tất thành. Cổ đại ca, ngươi luôn là cổ động ta muốn làm gì đại sự. Ngươi ngược lại là nói một chút, đến cùng là việc đại sự gì? Thạch Hạo hỏi. Cổ Thông trầm mặc. Một lúc sau, hắn nói, hiện tại còn không thể nói. Thạch Hạo thở dài, vậy ta hiện tại cũng không thể đáp ứng ngươi. Hắn dù sao cũng phải biết muốn làm gì sự tình a. Cổ Thông cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Thạch Hạo vai. Không có việc gì, ta cũng chính là hỏi một chút. Hiện tại bí bảo này đã nhận ngươi làm chủ nhân. Hiển nhiên, ngươi là người được trời chọn. Tất nhiên sẽ cùng ta hợp tác. Thạch Hạo dắt khóe miệng cười một cái. Tự nhiên không tin thuyết pháp như vậy. Tốt, ta đi. Cổ Thông cười nói. Đúng rồi, chiếc không hạm kia liền đưa cho ngươi. Nói đi, hắn thả người nhảy lên, đã là phá không mà đi. Thạch Hạo không khỏi có chút hưng phấn nhỏ. Chính hắn không thể phi hành, nhưng nếu là có thể có được một kiện phi hành khí nói, vậy dĩ nhiên cũng có thể đền bù một chút tiếc nuối. Thạch Hạo, Lâm Ngữ Nguyệt tiến lên trước một bước. Ngươi giết Lạc Kiếm, Lạc Hồn nhận được tin tức đằng sau, tất nhiên sẽ theo đuổi giết ngươi. Vừa vặn, ngươi bây giờ có được một chiếc không hạm, hay là mau chóng rời đi Đông Hỏa Đại Lục đi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta khẳng định sẽ đi đại lục khác, nhưng tuyệt không có khả năng là bị Lạc Hồn lão già thối tha này bước đi. Lâm Ngữ Nguyệt liền bó tay rồi, ngươi không cần đầu như vậy sắt a. Lạc Hồn thế nhưng là cửu vương, kém một bước liền có thể rảo bước tiến lên bổ thần miếu tồn tại. Trừ phi Cổ Thông ra mặt, hướng hắn phát ra uy hiếp. Nếu không, toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục lại có ai có thể ngăn cản hắn. Mấu chốt là, Cổ Thông tới vô ảnh đi vô tung. Hiển nhiên không có khả năng chuyên môn vì Thạch Hạo đi chạy lên một chuyến có công phu này. Còn không bằng trực tiếp đem người chặt đâu. Mà lại, coi như thực sự cầu Cổ Thông, đoán chừng hắn cũng sẽ không ra tay. Đây không phải dùng để rèn luyện Thạch Hạo cơ hội tốt sao? Lâm Ngữ Nguyệt cùng Tiểu Hắc quay lại Tử Tinh Tông. Thạch Hạo thì là mang theo Trương Tam Thiên ngồi lên không hạm, trở về Cửu Ngô Thành. Tại Thạch Hạo điều khiển phía dưới, không hạm lên không, hướng về Cửu Ngô Thành mà đi. Để Trương Tam Thiên khiếp sợ không gì sánh nổi, thiếu niên tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ này chẳng những là võ đạo kỳ tài, thậm chí đối với chú khí, trận pháp đều có rất sâu tạo nghệ, để hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Mấy ngày sau, bọn hắn về tới Cửu Ngô Thành. Lúc này, Thiên Vân Thần Miếu hủy diệt tin tức đã truyền khắp, chấn động toàn bộ Đông Hỏa Đại Lục. Cửu Ngô Thành tự nhiên cũng nhận được tin tức, đều là không thể tin được. Đã từng uy chấn Đông Hỏa Đại Lục, trăm ngàn năm qua,